Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 610, em không muốn chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là Hoàng Mạnh Cường đang ôm Đinh Cảnh Duy trong tay, khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Mạnh Cường giống y chang Vũ Vĩnh Kỳ, Trần Thanh Thảo thậm chí còn có chút kích động gọi tên Vũ Vĩnh Kỳ. Sau đó, Trần Thanh Thảo dường như nghĩ ra điều gì đó, và lập tức bối rối lắc đầu. Mạnh Cường, em xin lỗi. Vũ Vĩnh Kỳ đã chết, bây giờ cô lại gọi anh ấy là Vũ Vĩnh Kỳ, điều này thực sự không công bằng với Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường đưa tay ra ôm lấy thân hình mảnh mai của Trần Thanh Thảo, nét mặt tuấn tú của người đàn ông áp vào vai của Trần Thanh Thảo thì thào nói. Trần Thanh Thảo, anh không tức giận, em có thể nhìn thấy anh đã rất hạnh phúc. Trần Thanh Thảo có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, đối với bất kỳ ai thì đó cũng là một chuyện rất vui. 08, 5001 mừng. Trần Thanh Thảo cũng rất xúc động, Đinh Cảnh Duy trèo lên đùi Trần Thanh Thảo, duỗi tay ra ôm chặt Trần Thanh Thảo và dụi má vào cổ Trần Thanh Thảo nói. Mẹ có thấy Cảnh Duy không? Con là Cảnh Duy đây. Khi Trần Thanh Thảo nghe thấy Đinh Cảnh Duy nghiêm túc nói, cô mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay ra xoa nhẹ đầu Đinh Cảnh Duy, nhẹ nhàng nói. Cảnh Duy, mẹ không bị mất trí nhớ, mẹ biết con là Đinh Cảnh Duy mà. Đinh Cảnh Duy chớp mắt và cười nói. Mẹ có thể nhìn thấy Cảnh Duy rất vui, nếu bố cũng biết được thì tốt rồi, mẹ hãy gọi điện cho bố và báo tin vui cho bố nhé, được không? Lời nói của Đinh Cảnh Duy khiến bầu không khí vẫn đang vui vẻ dần trở nên có chút kỳ quái, Trần Thanh Thảo trầm mặc không nói gì. Lê Châu Sa liếc nhìn Hoàng Mạnh Cường, và thấy khuôn mặt Hoàng Mạnh Cường vẫn dịu dàng như trước, cô ấy bước tới và ôm Đinh Cảnh Duy từ Trần Thanh Thảo. Cô ấy xoa tóc Đinh Cảnh Duy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cảnh Duy có đói bụng không? Có muốn cùng 08, 501 bác trở về ăn cơm không? Lát nữa con lại đến gặp mẹ. Con đói. Đinh Cảnh Duy sờ lên cái bụng teo tóp của mình, vẻ mặt đáng thương nhìn Lê Châu Sa. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Đinh Cảnh Duy, Lê Châu Sa có chút buồn cười. Cô ấy bể Đinh Cảnh Duy lên và nói với Trần Thanh Thảo. Gao tẻ, mắt của em vừa mới hồi phục, em nên nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ đưa Cảnh Duy đi trước. Vâng, Trần Thanh Thảo biết tại sao Lê Châu Sa lại làm như vậy, nhưng cô không vạch trần nó. Thực tế, bây giờ cô cũng thật sự đang rất mệt. Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo cũng không làm phiền Trần Thanh Thảo, khi nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Trần Thanh Thảo thì cả hai đều rời đi. Hoàng Mạnh Cường ở trong phòng nhìn Trần Thanh Thảo, thấy vẻ mặt Trần Thanh Thảo đầy mệt mỏi, anh ấy nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của Trần Thanh Thảo, nhẹ giọng nói. Thế nào, còn có khả chịu không? Có một chút em hơi buồn ngủ. Trần Thanh Thảo yếu ớt nhìn Hoàng Mạnh Cường, và nói với giọng ngạt mũi. Vậy thì em ngủ ngon gì, anh sẽ ở dây với em. Hoàng Mạnh Cường nhẹ nhàng sờ lên tóc của Trần Thanh Thảo, trầm giọng nói. Trần Thanh Thảo yếu ớt liếc nhìn Hoàng Mạnh Cường, khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt chim vào giấc ngủ. Hoàng Mạnh Cường nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thảo một lúc lâu mới bắt đầu di chuyển. Anh ấy đến gần khóe môi Trần Thanh Thảo và đặt một nụ hôn lên khóe môi của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, anh sẽ không để Đinh Kiến Quốc đưa em đi, cho dù làm như thế thật sự rất hèn hạ, anh cũng sẽ không do dự mà làm. Anh ấy đứng dậy và đi đến một tầng khác. Sau khi đến tầng đó, Hoàng Mạnh Cường nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của người đàn ông được quan trong băng gạc và đường nét khuôn mặt của anh rất đẹp trai. Hai ngày trước, Hoàng Mạnh Cường cũng biết được người đã hiến mắt cho Trần Thanh Thảo là Đinh Kiến Quốc. Ai, cơ thể Đinh Kiến Quốc rất yếu ớt, anh vẫn là còn bị đau tim, lần này lại mạo hiểm lớn như vậy chan đôi mắt cho Trần Thanh Thảo, thân thể càng thêm yếu ô. Anh nghe thấy có người bước vào, nhưng anh không biết đó là ai, vì vậy anh lập tức hỏi. Là tôi, Hoàng Mạnh Cường trả lời Đinh Kiến Quốc bằng một giọng trầm. Đinh Kiến Quốc nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hoàng Mạnh Cường, trên môi có một chút trào phúng, anh bóp mạnh bàn tay, giọng lạnh lùng nói. Đúng không cậu tới đây? Có chuyện gì vậy? Đến để gặp cậu thôi. Hoàng Mạnh Cường lấy một cái ghế ngồi ở bên giường Đinh Kiến Quốc, đôi mắt đẹp của anh ấy nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Đinh Kiến Quốc, trong lòng anh ấy cảm thấy cực kỳ phức tạp. Thật chớ trêu khi anh ấy và Đinh Kiến Quốc vốn là bạn tốt của nhau, lại trở thành tình trạng thù địch như vậy. Trần Thanh Thả, cô ấy tỉnh rồi à? Đinh Kiến Quốc nắm chặt tay để cố gắng không ho khan, với giọng hơi khàn thậm chí là run rẩy hỏi Hoàng Mạnh Cường. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của Trần Thanh Thảo rất thành công, hôm nay là ngày Trần Thanh Thảo được cắt chỉ, mắt của Trần Thanh Thảo chắc hẳn là đã hồi phục rồi phải không? Đúng vậy, cô ấy đã có thể nhìn thấy được rồi. Thật sao, như vậy là tốt rồi. Trên mặt Đinh Kiến Quốc khi nghe xong hiện ra vẻ dịu dàng. Nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc, trong lòng Hoàng Mạnh Cường đột nhiên dâng lên một tia cầu kinh khó giải thích. Anh ấy không biết tại sao mình lại có cảm xúc này. Đinh Kiến Quốc, cậu nghĩ rằng cậu đã làm như vậy thì tôi sẽ thông cảm cho cậu, và tôi sẽ trả lại Trấn Thanh Thảo cho cậu sao? Hoàng Mạnh Cường đứng dậy, nhìn Đinh Kiến Quốc đang nằm trên giường, giọng nói gay gắt thậm chí có chút cay nghiệt. Đinh Kiến Quốc nắm chặt lấy chăn bông trên người và mệt mỏi thở dài. Tôi đến bây giờ cũng không nghĩ như thế, Hoàng Mạnh Cường, bây giờ người duy nhất có thể cho Trần Thanh Thảo hạnh phúc là cậu. Tôi hy vọng cậu có thể đối xử tốt với Trần Thanh Thảo. Anh đã không có cách nào để cho Trần Thanh Thảo hạnh phúc, người duy nhất bây giờ có thể cho Trần Thanh Thảo hạnh phúc là Hoàng Mạnh Cường, Đinh Kiến Quốc đương nhiên hy vọng rằng Hoàng Mạnh Cường có thể cho Trần Thanh Thảo hạnh phúc. Trần Thanh Thảo là vợ của tôi đương nhiên sẽ cho Trần Thanh Thảo hạnh phúc, và còn Đinh Cảnh Duy tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, cậu yên tâm. Hoàng Mạnh Cường lạnh lùng nhìn Lục Tốn Giới, nhẹ nhàng nói. Đinh Kiến Quốc cúi đầu, nói nhẹ, được phiền phức cho cậu chăm sóc bọn họ thật tốt. Khi anh dâng hiến đôi mắt của mình, anh cũng đã tìm một luật sư và trao tất cả tài sản của mình cho Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy. Tin tưởng rằng Trần Thanh Thảo sẽ sống hạnh phúc cả đời, đúng vậy không? Sau khi Hoàng Mạnh Cường rời đi, anh ấy đã đảm một phát vào tường. Nhìn thấy máu chảy ra từ giữa các ngón tay, khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Mạnh Cường đã vặn vẹo. Anh ấy sẽ không thông cảm với Đinh Kiến Quốc, không bao giờ thông cảm với Đinh Kiến Quốc. Tại sao phải thông cảm với Đinh Kiến Quốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những điều này đều do Đinh Kiến Quốc tự nguyện, không ai bắt Đinh Kiến Quốc phải biến mất cho Trần Thanh Thảo, và Đinh Kiến Quốc hiến mát cho Trần Thanh Thảo bởi vì Đinh Kiến Quốc nợ Trần Thanh Thảo. Tất cả mọi thứ đó là vì Đinh Kiến Quốc nợ Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo ở bệnh viện 1 tháng rưỡi, và được phép xuất viện sau khi mọi thứ được kiểm tra đều tốt. Khi cô xuất viện, một luật sư tự xưng là Lý Khang đã đến và giao tài sản của Đinh Kiến Quốc cho Trần Thanh Thảo. Từ khi Trần Thanh Thảo có thể nhìn thấy trở lại vẫn chưa một lần nhìn thấy Đinh Kiến Quốc, tất cả mọi người đều nói rằng Đinh Kiến Quốc trở về Hà Nội, anh cảm thấy rằng tại vì anh mà Trần Thanh Thảo không còn nhìn thấy được gì, vì vậy anh không muốn xuất hiện ở trước mặt Trần Thanh Thảo nữa, anh thậm chí còn chúc phúc cho Trần Thanh Thảo và Hoàng Mạnh Cường. Cô Thanh Thảo, nếu cô nghĩ không có vấn đề gì thì hãy ký tên. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo nhìn chằm chằm vào tài liệu ở trong tay, luật sư ở đối diện không khỏi nói. Trần Thanh Thảo giật mình nhìn lên luật sư, sau đó nhìn tài liệu trên tay, hai tay siết chặt tay thành nắm giám. Tại sao tôi phải ký văn kiện này chứ? Tôi không muốn bất cứ điều gì của Đinh Kiến Quốc. Sau khi Trần Thanh Thảo kiềm chế cảm xúc của mình, có ngẩng đầu lên nhìn luật sư. Luật sư đẩy cặp kính trên sống mũi, trầm giọng nói. Đây là Tổng Giám đốc Kiến Quốc để lại cho cô và cậu chủ, anh ấy hy vọng cô có thể chấp nhận chuyện này. Tôi không muốn nhận, trong lòng Trần Thanh Thảo có chút buồn bã. Cô đặt cây bút trên tay xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn luật sư rồi nói. Cô không biết tại sao Đinh Kiến Quốc lại muốn làm chuyện này, nhưng nhìn thấy văn kiện trước mặt trong lòng Trần Thanh Thảo cực kỳ đau đớn, cô không muốn nhận tài sản này. Đây là giao cho cậu chủ nhỏ. Lời của luật sư khiến Trần Thanh Thảo không có cách nào phản bác. Cuối cùng, cô vẫn phải ký tên. Sau khi luật sư rời đi, khuôn mặt của Trần Thanh Thảo đầy vẻ lạnh lùng và đau đớn. 8 giờ 51 Hoàng Mạnh Cường từ nãy đến giờ không có đến đấy, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Thanh Thảo, anh ấy bước tới và vòng tay qua eo Trần Thanh Thảo, giọng nói dịu dàng của anh ấy rất dễ chịu. Nếu đây là cậu ấy để lại cho em, thì nhận đi. Trần Thanh Thảo bình tĩnh nhìn Hoàng Mạnh Cường và khàn giọng nói. Anh ấy sẽ sống tốt đúng không? Trần Thanh Thảo u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể với nói Hoàng Mạnh Cường, hay là đang nói với chính mình. Sẽ ổn thôi, những lời của Hoàng Mạnh Cường khiến Trần Thanh Thảo cảm thấy tốt hơn một chút. Cô hy vọng mọi người có thể sống tốt, không chỉ có cô, mà còn cả Đinh Kiến Quốc. Trần Thanh Thảo không biết là ở một chỗ nào đó tại Hà Nội. Đinh Kiến Quốc đang ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt của người đàn ông tái nhợt không có chút máu. Khi ánh nắng buông xuống khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc có một tia sáng nhẹ. Giang Mẫn Nhung cắn môi, bưng một cốc cà phê đã pha, đi về phía Đinh Kiến Quốc ngồi xổm xuống và đưa cà phê vào tay Đinh Kiến Quốc. Các ngón tay của Đinh Kiến Quốc cảm thấy nóng, sau khi ổn định lại, khuôn mặt anh trầm xuống. Cô không cần suốt ngày đi theo tôi. Bây giờ anh gặp khó khăn, sẽ tốt hơn nếu tôi ở đây chăm sóc anh. Sắc mặt Giang Mẫn Nhung hơi ấm đam, cô ấy khó khăn hé môi ra, nói nhỏ với Đinh Kiến Quốc. Việc đôi mắt Đinh Kiến Quốc không thể nhìn thấy gì nữa, Đinh Kiến Quốc bị mù 1 tháng sau Giang Mẫn Nhung mới biết về việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Đinh Kiến Quốc đã hiến mắt cho Trấn Thanh Thảo nhưng Trần Thanh Thảo lại còn không biết, tâm trạng của Giang Mẫn Nhung trở nên vô cùng phức tạp. Cô ấy chưa từng thấy loại cảm giác này, hy sinh bản thân để đáp ứng tình cảm của người khác. Khi nhìn thấy Đinh Kiến Quốc làm như vậy đối với Trần Thanh Thảo, Giang Mẫn nhưng càng lưu luyến sĩ mê Đinh Kiến Quốc hơn. Tôi không cần người khác chăm sóc cô đi đi. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nói, từ chối sự chăm sóc của Giang Mẫn Nhung. Trái tim Giang Mẫn Nhung bị kích thích bởi thái độ rất lạnh lùng của Đinh Kiến Quốc nhưng vẫn còn chặt môi không chịu rời đi. Tôi muốn chăm sóc cho anh. Kiến Quốc anh cử để tôi chăm sóc cho anh, được không? Đinh Kiến Quốc không nói mà đặt hai tay lên bụng. Khi một cơn gió ập đến, Giang Mẫn Nhung đặt tấm chăn che lên bụng của Đinh Kiến Quốc nhưng Đinh Kiến Quốc đã xua nó đi. Tôi đã nói rồi, tôi không cần cô chăm sóc tránh ra gì. Ở trên mặt người đàn ông dâng lên một chút lạnh lùng đáng sợ, và giọng nói của anh đầy sắc bén và vô tình. Giang Mẫn Nhung cắn môi, từ đường nét thanh tú của cô ấy hiện lên một chút tủi thân. Cô ấy cùi xuống, nhặt tấm chăn từ dưới đất lên, khản giọng nói. Kiến Quốc làm ơn, đừng, như thế này nữa, được không? Đinh Kiến Quốc đẩy xe lăn, muốn rời khỏi đây, nhưng vì không nhìn thấy gì nên đã ngã khỏi xe lăn. Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc ngã xuống, Giang Mẫn Nhung sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới đỡ Đinh Kiến Quốc nhưng lại bị Đinh Kiến Quốc đẩy ra. Cút đi cút, tôi không cần bất cứ ai giúp đó, tôi không 8511 có thể ngay cả khi đôi mắt không nhìn thấy gì nữa tôi vẫn có thể. Đinh Kiến Quốc đang nằm dưới đất, tảng đá thể giáp đã cắt đứt tay Đinh Kiến Quốc nhưng mà Đinh Kiến Quốc vẫn không chịu để Giang Mẫn Nhung giúp mình. Thấy Đinh Kiến Quốc nằm trên mặt đất không thể đứng dậy, mắt Giang Mẫn Nhung đỏ hoe nghẹn ngào nói. Anh bị như thế này, Trần Thanh Thảo hoàn toàn không biết cô ấy sẽ đi cùng Hoàng Mạnh Cường tới nước Anh sớm thôi. Giang Mẫn Nhung không thể không nói với Đinh Kiến Quốc tin tức này, thực ra cô ấy muốn Đinh Kiến Quốc từ bỏ Trần Thanh Thảo, hết hy vọng về Trần Thanh Thảo. Giang Mẫn Nhung cảm thấy rằng Trần Thanh Thảo không xứng đáng với Đinh Kiến Quốc. Cô nói cái gì, Trần Thanh Thảo sắp đi anh rồi sao? Đinh Kiến Quốc không kiềm chế được đau khổ trong lòng, anh mò đến chỗ Giang Mẫn Nhung, cố gắng nắm lấy cánh tay Giang Mẫn Nhung và hét vào mặt Giang Mẫn Nhung. Trần Thanh Thảo chuẩn bị đi anh cùng Hoàng Mạnh Cường, anh không phải nên vui sao? Tại sao tim anh lại đầu đến vậy? Đúng vậy, họ đã quyết định sang anh vào tháng sau, và Đinh Cảnh Duy sẽ đi cùng cô ấy. Cô ấy thực sự không yêu anh chút nào, Kiến Quốc anh quên Trần Thanh Thảo đi được không? Giang Mẫn Nhung nhìn khuôn mặt đang dần trở nên xám xịt của Đinh Kiến Quốc, tâm trạng của cô ấy đột nhiên tốt lên rất nhiều. Đinh Kiến Quốc như phát điện đẩy mạnh cả người Giang Mẫn Nhung ra xa. Không, tôi không tin, những gì cô nói, Kiến Quốc đừng như thế này nữa. Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc như phát điên, Giang Mẫn Nhung vươn tay ra cố gắng bắt lấy Đinh Kiến Quốc nhưng Đinh Kiến Quốc đã xua tay. Hai mắt Giang Mẫn Nhung đỏ hoe, cô ấy cố gắng nắm chặt tay, nhìn Đinh Kiến Quốc trông như thế này, nhưng không có cách nào giúp Đinh Kiến Quốc được. Trần Thanh Thảo, em đang ở đầu, anh hối hận rồi, anh phải làm gì bây giờ? Anh thực sự hối hận, anh rất nhớ em, anh thực sự rất nhớ em. Choang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim đột nhiên không biết từ đầu truyền đến một cảm giác cực kỳ đau đớn, khuôn mặt của Trần Thanh Thảo đột nhiên trở nên trắng bệch. Chiếc bát cô đang cầm trên tay đột nhiên rồi xuống đất với một tiếng hơi chơi tải. Trần Thanh Thảo ngơ ngác nhìn chăm chăm vào những mảnh thủy tinh trên mặt đất, cả thân thể của cô không khỏi run lên. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Đinh Cảnh Duy vốn đang ăn cơm ở phòng ăn, nghe thấy tiếng bát vỡ, Đinh Cảnh Duy lập tức chạy đến bên cạnh Trần Thanh Thảo, thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Thanh Thảo, Đinh Cảnh Duy có chút bối rồi hỏi. Trần Thanh Thảo run rẩy cả người, cô cắn môi, nhìn về mặt của Đinh Cảnh Duy rồi lắc đầu nói. Mẹ không sao, chỉ là, đột nhiên mẹ bị trượt tay. Có phải mẹ đang nhớ bố không? Nhìn Trần Thanh Thảo đang ngồi xổm xuống nhặt mảnh bát, đôi mắt Đinh Cảnh Duy đỏ bừng nói ra. Trái tim của Trần Thanh Thảo như bị một vật nhọn đâm vào, rất đau đớn. Đôi mắt của cô hơi đỏ nhìn khuôn mặt của Đinh Cảnh Duy. Cảnh Duy có nhớ bố không? Mặc dù bây giờ Đinh Cảnh Duy và Hoàng Mạnh Cường rất thân với nhau, nhưng Trần Thanh Thảo biết rằng Đinh Cảnh Duy vẫn rất nhớ Đinh Kiến Quốc. Rất nhỏ Cảnh Duy rất nhớ bỏ, nhưng bác cả và bác Hải nói rằng mẹ và bố đã cãi nhau. Hai mắt Đinh Cảnh Duy đỏ bừng đáng thương nhìn Trần Thanh Thảo. Tâm trạng của Trần Thanh Thảo hơi phức tạp. Cách chương.